Chương 2076, náo vào giấm nam nhân. Nàng còn thật không sợ Tư Dạ Hàn mang đi nàng, chẳng qua là, trạng thái bây giờ của Tư Dạ Hàn có chút vấn đề. Em gái, ngươi làm sao trêu chọc A-tu-la rồi, nhìn đem người chọc tức, bất quá coi như trêu chọc A-tu-la cũng không thành vấn đề. Hôm nay, ba mẹ cùng ca cho ngươi làm chủ, ngươi muốn cảm thấy khí thế không đủ, quả thực không được, ta gọi ta dưới tay nhóm lính đánh thuê kia qua tới. Kaka có thể miễn phí, nhưng những lính đánh thuê kia phải trả tiền. Nhiếp Vô Danh đi tới bên người Diệp Hàn Đoạn, nhẹ giọng nói, rất sợ Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ nghe thấy. Nghe tiếng, Diệp Hàn Đoạn liếc Nhiếp Vô Danh một cái, thật đúng là anh ruột, cái này đều sinh tử ngay đầu rồi, lại có thể hỏi chính mình muốn tiền mẹ, đừng sợ, ta sẽ không để cho người nam nhân này mang đi ngươi. Đường Đường lạnh lùng nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Tư Dạ Hàn ánh mắt nhìn Đường Đường cùng Đường Đường ánh mắt nhìn Tư Dạ Hàn đồng dạng có chút đáng sợ. Nhìn lấy hai cha con ruột này đối chọi gay gắt, Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không nói gì. Chẳng lẽ Tư Dạ Hàn thật đem Đường Đường làm con trai của Kỷ Tu Nhiễm rồi hả? Rốt cuộc nơi nào giống như Diệp Hoàn Hoàn, con trai, đây chính là cha ruột ngươi Tư Dạ Hàn, ngươi rốt cuộc na ho đủ chưa? Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn ánh mắt giá rét thấu xương như vậy, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Chủ động theo ta đi, hoặc tất cả mọi người đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, chọn. Tư Dạ Hàn ánh mắt kinh người, Diệp Hoàn Hoàn chưa từng thấy qua Tư Dạ Hàn như vậy, hiện tại Tư Dạ Hàn, đúng là để cho nàng hơi có chút xa lạ. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hoàn Hoàn vẫn còn tính bị Tư Dạ Hàn khí cười rồi, não vào giấm nam nhân, không thể nói lý. Rõ ràng là thông minh như vậy, làm sao đến lúc này nha? Thậm chí ngay cả sự tình rõ ràng như vậy đều suy đoán không ra chết đại gia ngươi chết, lập tức cho ba mẹ ta nói xin lỗi. Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói. Giờ phút này, mọi người tại đây có chút quỷ dị nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Cái này Nhiếp gia vô ưu tiểu thư não không thành vấn đề chứ? A Tu La tới vây quét Nhiếp gia, hiện tại Nhiếp vô ưu để cho Tu La chủ cho Nhiếp gia nói xin lỗi, không nói đến trong lúc này kết quả có cái gì không hiểu lầm, chính là có. A Tu La cũng không khả năng sẽ nhận sai, chỉ có thể đánh tới đáy. Giờ phút này, A Tu La mọi người cười to không dứt, nhất là bốn vị Tu La, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lâm Khuyết nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, bất đắc dĩ thở dài, cái này Diệp Hoàn Hoàn, đến bây giờ còn không làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê cửu ca nhà mình. Lâm Khuyết đang lý giải bất quá, hắn thậm chí có thể chịu đựng, Diệp Hoàn Hoàn là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng chỉ có một điểm không cách nào nhịn được, Diệp Hoàn Hoàn cùng Kỷ Tu Nhiễm có một cái hài tử. Đứa bé này đối với Tư Dạ Hàn mà nói, đã không thuộc về ranh giới cuối cùng, là nguồn gốc tội lỗi. Đứa bé này coi như là bác bỏ giữa nàng cùng hắn hết thảy. Nói xin lỗi à? Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, ngươi khả năng có hiểu lầm gì đó. Diệp Hoàn Hoàn, hiểu lầm cái đầu ngươi đại ngốc tử mẹ, người đàn ông này, đáng chết. Đường Đường nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, lên tiếng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn cau mày mở miệng, Đường Đường, chớ nói nhảm. Ta không nói nhảm, người đàn ông này, muốn tấn công Nhiếp gia, cướp đi mẹ. Đường Đường lắc đầu một cái. Hắn là ba người. Diệp Hoàn Hoàn thở dài, bất đắc dĩ nói. Trước kia là vậy, bây giờ không phải là. Đường Đường liếc Tư Dạ Hàn một cái. A, ta không phải là ba hắn. Đồng nhiên, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Vào giờ phút này, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, rốt cuộc tình huống gì làm ba ta, ngươi xứng à? Đường Đường nhìn lấy Tư Dạ Hàn nói. Đường Đường, chớ nói nhảm, hắn là ba ngươi. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy ưu sầu, hiểu lầm kia tựa hồ có chút quá lớn. Lặp lại lần nữa, ta không phải là ba hắn. Tư Dạ Hàn cái trán hiện ra một vết gân xanh, trong mắt bị tia máu phủ đầy.